thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạy phải bắt đầu từ bé. Phu quân quan trọng, hài tử cũng rất quan trọng. Bên ngoài, Loa Sư ngủ gật một hồi, dương mắt nhìn thấy bộ dáng Tống Sư Trúc nghiêm túc viết dưới ánh nến. Không khỏi cười cười, trước khi thi hội bắt đầu, mắt Trần cũng có thể thấy được sự căng thẳng của Tống Sư Trúc. Giống như lo âu của hai phu phụ đều mọc trên người nàng vậy. Mỗi ngày Tống Sư Trúc đều dạo quanh sân vài vòng. Mấy ngày nay, Loa Sư nhìn hai người này cũng có mấy phần vui mừng. Mỗi khi đến bữa tối trong nhà đều phải diễn một tiết mục an ủi. Phong Hằng an ủi thê tử hết lần này đến lần khác. Mỗi lần Tống Sư Trúc đều C, H, E, M đinh chặt sắt cam đoan mình không có việc gì. Nhưng hôm sau vẫn đi lại trong sân. Loa Sư mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng nàng nhìn Phong Hằng mỗi lần an ủi xong trên mặt thê tử thỏa mãn cùng cao hứng. Luôn cảm thấy đây chính là đáp ứng câu nói kia. Một cái nguyện đánh một cái nguyện bị đánh. Nàng nghĩ nghĩ, cũng không có đi vào khuyên Tống Sư Trúc nghỉ ngơi. Hiếm khi tiểu thư nhà nàng có thể tĩnh tâm luyện chữ. Vẫn là đừng nên quấy rầy. Sau khi viết đầy mấy tờ giấy tuyên thành, trời lẽ sáng, Tống Sư Trúc lại còn rất có tinh thần. Nàng nhìn canh giờ nghĩ hiện tại Phong Hằng hẳn là đã vào sân thi. Liền buông bút lông đi thắp ba nén hương. Lư hương tản ra mùi đàn hương thoang thoảng. Tống Sư Trúc đã bình tĩnh hơn nhiều. Dù sao duỗi đầu một đau rụt đầu cũng là một đau. Nếu thi hỏng rồi, chẳng qua là thi lại mà thôi. Cao tứ sinh không mất mặt. Đầu năm nay người thi khoa cử thi đến cao cửu đều là có. Lúc này Phong Hằng trở về, được gã sai vặt đỡ trở về, còn mang theo một tin tức. Trên trường thi cư nhiên có thí sinh bị lục soát ra mang theo gian lận. Tống Sư Trúc vội vàng hỏi, vậy các người có bị ảnh hưởng đến hay không? Đây là chuyện xảy ra ở trường thi sát vách. Phong Hằng nói, nghe nói là một lão cử nhân. Sau lần thi đầu tiên, biểu hiện của lão có chút không thích hợp. Nói là lão dùng 20 đề toán, không một đề nào có thể làm ra. Lần này mới bí qua hóa liều. Phong Hằng nói sơ qua một chút. Tống Sư Trúc nói, thật ra gian lận cũng vô dụng thôi. Phong Hằng thở dài một hơi, nhưng vẫn có người trong lòng còn có may mắn. Trên bài thi ngoại trừ một bài thi phú, còn lại đều là đề mục toán học, trừ phi lúc trước đã biết rõ đề thi sai người làm ra đáp án. Nếu không dù cho có mang đầy ghi chép cũng vô dụng. Tống Sư Trúc cũng thở dài, đột nhiên hiểu ra vì sao nhà bọn họ và Lý Đại Nho lại có một trận tai bay vạ gió kia. Thi tiền khoa cử trước đó đa số là thi tứ thư ngũ kinh. Rất nhiều sĩ tử đã quen với hình thức này, đột nhiên thay đổi. Lý Đại Nho cũng không phải bị người ta hận C, H, E, T à. Nàng và Phong Hằng liếc nhau một cái. Phong Hằng nói, đừng suy nghĩ nữa, lần cải cách ân khoa này, Hoàng thượng hao phí bao nhiêu khí lực, lần tiếp theo muốn phổ biến tiếp. Chỉ sợ không dễ dàng. Bất quá nếu có thể thực hành tiếp. Phong Hằng mơ hồ cảm thấy. Tương lai Đại Khánh sau này khẳng định sẽ trở nên khác biệt. Một năm này hắn cũng cảm giác được. Toán học vừa nghiêm cẩn lại linh hoạt. Học được sâu. Lúc cân nhắc đề mục phân tích. Khái quát. Phán đoán. Suy luận các loại năng lực đều là thiếu một thứ cũng không được. Nếu triều đình thật sự có thể chịu áp lực tiến hành cải cách, về sau sĩ tử khẳng định có một phen diện mạo khác. Mùng 9 tháng 9, sau khi tiễn bước Phong Hằng lần thứ 3, trong lòng Tống Sư Trúc đã có loại cảm giác bụi bặm lắng xuống. Đưa mắt nhìn Phong Hằng rời đi trong màn đêm, nàng trở về ngủ một giấc, sáng sớm liền ở trong phòng luyện chữ. Sau khi viết đầy một trang giấy, Loa Sư liền đi vào báo cáo Điền phu nhân tới gõ cửa. Tống Sư Trúc sửng sốt một chút, thật sự không nghĩ tới Điền phu nhân sẽ tới cửa. hôm nay là trùng dương. Điền phu nhân không ra khỏi cửa trèo cao, chạy đến nhà bọn họ làm gì? Loại chuyện giai cấp này, cho dù ở cùng một ngõ nhỏ, cũng tồn tại. Lúc trước, khi gia đình bọn họ mở tiệc chuyển nhà, Lâm gia và Điền gia đều khoan thai tới muộn. Lúc đó Tống Sư Trúc đã nhìn ra, nhà mình dưới cơ nhà người ta. Đối với việc này, ngoại trừ tiếp nhận thì nàng cũng không thể làm gì khác. Không còn cách nào khác, cho dù tất cả mọi chuyện Phong Hằng có thể thuận lợi leo lên kim bảng, muốn ngồi ngang hàng với Lâm học sĩ và Điền đại nhân, thì còn cần thời gian mấy năm. Lâm gia và Điền gia như thế, đúng là bình thường, bởi vì không biết Điền phu nhân vì sao tới cửa. Tống Sư Trúc sau khi cho người dâng trà, liền dựa theo trình tự giao tiếp bình thường hàn huyên nói chuyện. Điền phu nhân cũng rất hòa khí, ngửi mùi đàn hương trên người Tống Sư Trúc, liền cười nói, Phong nương tử mấy ngày nay vẫn ở nhà cung phụng Văn Khúc Tinh Quân phải không? Trước khi thi hội bái tế Văn Xương Đế Quân là chuyện thường. Chỉ là Tống Sư Trúc từ trước đến nay cung phụng thần bài nhà mình. Hay là Phùng Thị nhắc nhở nàng nhớ bái bai Văn Khúc Tinh Quân. Nàng mới nhớ tới, nửa tháng trước nàng đã chạy hết chùa miếu gần ngoại ô một lần. Cũng coi như tạm thời ôm chân Phật, nghe nói Tống Sư Trúc chỉ là dâng hương ở nhà cung phụng. Điền phu nhân cười, tâm thành là được, lão gia nhà ta 10 năm trước thi hội, lúc ấy hắn mỗi ngày sáng sớm đều đi ngoại ô bái khổng miếu. Ta liền dẫn theo hài tử từng bước một đi đến trong miếu. Ở trước tượng thần xin xăm thắp hương, có lẽ là thần tiên thấy ta thành kính. Lão gia một năm đó quả thực đỗ tiến sĩ, có lẽ là nhớ tới chuyện cũ. Trong lời nói của Điền phu nhân mang theo rất nhiều hoài niệm. Tống Sư Trúc lại có chút không hiểu ra sao. Chẳng lẽ Điền phu nhân đến chỗ của nàng là vì nhớ lại ngày xưa? Điền phu nhân thấy nàng không đáp, liền cười nói, xem ta kia, làm trò cười, nhà các ngươi lần này ba sĩ tử, thần tiên khẳng định sẽ chiếu ứng. Lời này nói ra Cát Tường. Tống Sư Trúc buông chén trà xuống, cười nói, nhờ quý ngôn ngươi, hai bên lại hàn huyên vài câu. Tống Sư Trúc mới hiểu được ý đồ của Điền phu nhân. Điền phu nhân thở dài nói, ta cũng là vô sự không đăng Tam Bảo Điện. Tống Sư Trúc nghe một hồi, mới biết Điền phu nhân là được Lâm phu nhân bên cạnh nhờ vả. Mấy ngày nay chuyện lớn nhất ở kinh thành chính là thi hội. Triều đình đột nhiên làm khó dễ chủ khảo trước khi thi hội. Chấn kinh hơn phân nửa kinh thành. Lúc ấy hoàng thượng phạt mấy quan chủ khảo đồng khảo trong trường thi mấy lần. Lâm học sĩ làm quan điều động thi hội lần này. Mặc dù không liên quan gì đến chuyện ra đề mục, nhưng cũng bị tước đoạt chức quan điều đi. Lâm gia lúc trước còn lòng tràn đầy may mắn Lâm học sĩ có thể tránh được một kiếp. Không nghĩ tới đêm qua đột nhiên có cẩm y vệ tới cửa mang Lâm học sĩ đi. Thường ngày Lâm gia giao thiệp qua lại đều là quan văn, nơi nào có quan hệ với cẩm y vệ. Lâm phu nhân nghĩ đi nghĩ lại, liền nghĩ đến trên người Phong gia. Tống Sư Trúc quả thật không nghĩ tới Điền phu nhân là bởi vì chuyện này mà tới cửa. Thân phận gì làm chuyện gì, Tống Sư Trúc luôn luôn hiểu rõ. Lúc trước sau khi rời khỏi Lý gia, nàng đã ngầm thừa nhận chuyện này đã kết thúc. Không nghĩ tới Điền phu nhân lại đột nhiên nhắc tới. Điền phu nhân thở dài, đều là hàng xóm cùng một ngõ nhỏ. Nàng nhờ ta giúp nàng, ta cũng không thể không giúp. Muốn nàng nói, Lâm học sĩ khẳng định không có lá gan làm loại chuyện này. Nhưng hắn bị cẩm y vệ mang đi cũng là sự thật. Điền phu nhân cũng không tiện ở trước mặt Tống Sư Trúc giúp hắn bảo đảm. Điền phu nhân chỉ là một người truyền lời. Lời nói đã nói ra, nhiệm vụ liền hoàn thành. Nàng nâng chung trà lên uống một ngụm, chờ Tống Sư Trúc trả lời. Tống Sư Trúc cuối cùng cũng biết nguyên nhân Điền phu nhân đột nhiên tới cửa. Thật đúng là nàng tự nói như vậy. Vô sự không đăng Tam Bảo Điện. Chuyện này đi, nếu Lâm gia và nhà bọn họ có tình cảm tốt, Tống Sư Trúc cũng nguyện ý nghe ngóng giúp đỡ một chút. Nhưng xưa nay nàng bao che nhà mình, không nói đến chuyện lúc trước thi hương tỉnh An Lục, Lâm học sĩ ghét Phong Hằng quá mức, chính là Lâm phu nhân, lần trước còn muốn ở nhà bọn họ tự cao tự đại giáo huấn Phùng thị. Quan hệ kém cỏi thành như vậy, nàng cũng không phải thánh mẫu não tàn. Tống Sư Trúc hàm xúc nói, triều đình tự có pháp luật, nếu Lâm học sĩ xử sự trong sạch, triều đình sẽ không tùy tiện đổ oan cho người tốt. Điền phu nhân cũng nghe ra ý từ chối của Tống Sư Trúc. Nàng thầm nghĩ, đây cũng không phải là nàng không dốc sức, là do khí tính của Phong nương tử quá cứng. Nhớ tới lễ vật Lâm phu nhân đưa đến nhà, nàng rốt cuộc vẫn khuyên một câu. Thiện với người là thiện chí giúp người. Hiện tại Lâm gia lửa cháy đến nơi rồi. Nếu Phong nương tử nguyện ý vươn tay, Lâm phu nhân nhất định sẽ cảm động và ghi nhớ ân đức của ngươi. Tống Sư Trúc lắc đầu. Thân phận nhà chúng ta thấp kém, xem ra là không giúp được gì. Giữa thân thích chú ý một cái tốt tới tốt lui. Ngụy biểu ca đằng trước giúp nhà bọn họ nhiều chuyện như vậy. Trong lòng Tống Sư Trúc đã rất xấu hổ. Lâm gia cũng không phải người nhà bọn họ. Tống Sư Trúc sao có thể tìm việc cho Ngụy biểu ca? Nói tới đây, Điền phu nhân cũng hiểu rõ, Lâm gia này nhân tình là không dùng được. Nhớ tới Lâm phu nhân đưa tới mấy bộ trang sức tinh xảo kia, Điền phu nhân rốt cuộc vẫn có chút đáng tiếc. Nghe nói trước kia Lâm phu nhân vẫn là lưu cho ngoại sanh làm đồ cưới đấy. Nếu không phải lần này Lâm gia xảy ra chuyện, Lâm phu nhân nhất định sẽ không lấy ra. Cách chương